The Gamer Hệ Thống, chương 779, thành phố Satang, góc truyện audio.com. Sau khi giết chết Cell thì hắn lên được tới 21 LV, như mọi khi hắn lại tiếp tục cộng số điểm tự do 210 điểm vào chỉ số in của mình, như vậy chỉ số của hắn liền tăng lên thêm một phần. Tên, Phạm Quang Hiệp, tuổi, 16, giới tính, nam, HP, 446.000/446.000 HP Regeneration, 4460S. MP, 1,594,500/1,594,500 MP Regeneration, 21,402S, LV 362, 105M, 1,978M XP, Street, 1,650, 625+650+375. AGI, 1,651,624+600+421. VIT, 1,774/624+760+390. WIS, 1,819/662+640+517. IN, 5,305/3,812+850+653. LUC, 1,204/624+420+160. Điểm tự do, 0, chữ M có nghĩa là million, hàng triệu, 105M là 105 triệu còn 1,978M là 1,978,000,000, vì sau này số XP cần để lên LV sẽ rất cao nên mình sẽ để M thay vì viết 6 số không còn có B, billion, sẽ là hàng tỷ. Não bộ của mấy người Piccolo dường như đã ngừng hoạt động khi nhìn thấy sức mạnh của hắn khi tiến vào trạng thái Super Saiyan 3. Thứ sức mạnh này đã hoàn toàn vượt ra khỏi khả năng nhận thức của mấy người bọn họ rồi. Nhưng sau đó thì họ lại tỉnh táo trở lại và một cảm giác yên tâm cực kỳ xuất hiện trong lòng của họ. Chỉ cần có hắn ở đây thì trái đất sợ gì những hiểm nguy cơ chứ? Thấy Cell đã bị tiêu diệt thì mọi người liền thở phào nhẹ nhõm, và bây giờ điều mà họ cần phải làm chỉ là khắc phục những hậu quả do nó để lại mà thôi. Với máy giò ngọc rồng thì mấy người Krillin nhanh chóng tập hợp đầy đủ 7 viên ngọc rồng do Dende tái tạo để chuẩn bị triệu hồi ra Sunrun. Mau nói ra điều ước của các ngươi đi, các ngươi được phép ước hai điều. Sunrun xuất hiện liền khiến cho bầu trời tối sầm lại. Xin hãy khiến cho những người bị đám android giết hại được sống lại, Krillin nói ra điều ước của mình. Về cơ bản thì Cell cũng là android do tiến sĩ Zero tạo ra nên điều ước này đã bao trùm tất cả những người chết trong tay Cell hay android 19 và 20. Riêng Android 16, 17 và 18 thì từ lúc kích hoạt tới giờ ngoài tên tiến sĩ Zero ra thì chúng chưa giết ai. Nhưng tiến sĩ Zero là dạng người máy hoàn toàn nên không được Sunrun tính là con người. Điều ước của ngươi đã được thực hiện, mau nói ra điều ước thứ hai đi. Sunrun chỉ im lặng trong một vài giây sau đó lại mở miệng nói. Việc hồi sinh người chết đối với Sunrun là quá sức dễ dàng, chỉ là trong số những người được Sunrun hồi sinh không bao gồm Android 16, Lapis và Lazuli là bởi vì lúc trước bọn họ chỉ bị Cell hấp thu chứ chưa chết. Khi hắn ra tay giết chết Cell thì cũng đã giết chết cả ba người đó luôn nên họ không được tính vào trong số những người được hồi sinh. Nhưng không có vấn đề gì cả, không phải Sunrun vẫn còn có một điều ước nữa sao? Hắn liền yêu cầu Sunrun hồi sinh cho Android 16, Lapis và Lazuli, thế là xong. Android 16, Lapis và Lazuli được hồi sinh dậy thì mấy người bọn họ hết sức ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chuyện gì vậy, không phải chúng ta bị Cell hấp thụ rồi sao? Lapis và Lazuli ngồi dậy và nhìn ngó xung quanh. Mấy người Piccolo chưa hề được gặp Android 16, 17 hay 18 nên không biết mấy người họ là ai, nhưng riêng Trăng thì sao có thể không biết được. Mặc dù Trăng chưa gặp Android 16 bao giờ nhưng còn dáng vẻ của Lapis và Lazuli thì cậu ta sẽ không bao giờ quên được, vì ở dòng thời gian của cậu ta Android 17 và 18 chính là kẻ đã đẩy nhân loại tới hồi diệt vong. Ngay khi nhìn thấy mấy người này thì Trăng ngay lập tức biến thành Super Saiyan và lao thẳng về phía Lapis và Lazuli, nhưng lại bị hắn cản lại. Trăng, không nên quên đây không phải là Android 17 và 18 ở dòng thời gian của con, hắn nói. Trăng vẫn muốn nói, góc truyện audio.com, gì đó, nhưng lại đành phải nhịn xuống và giải trừ trạng thái Super Saiyan. Có lẽ cậu ta rất tôn trọng lời nói của hắn, nhưng khả năng cao là vì cậu ta kính sợ sức mạnh to lớn của hắn. Hắn ngăn cản Trang xong thì liền đi tới gần mấy người Android 16 và cúi xuống nhìn họ. Tôi đã nói là chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi đúng không? Hắn nói với Lazuli. Là anh Lazuli nhìn thấy hắn thì ngạc nhiên. Làm thế nào mà mấy người lại bị Cell tìm thấy vậy? Hắn hỏi, mấy ngày trước Android 16 có nói rằng nếu bây giờ chúng tôi muốn có lại cuộc sống của con người bình thường thì chúng tôi phải tìm việc làm. Lapis giải thích chính vì thế nên ba người chúng tôi đi tới một thành phố để kiếm việc làm. Nhưng mới làm được vài ngày thì bỗng SEAL tới tấn công thành phố chúng tôi đang ở nên chúng tôi ra mặt để ngăn cản nó nhưng cuối cùng lại bị nó hấp thu mất. Chàng đứng ở bên cạnh nghe Lapis nói mấy người bọn họ đi làm việc thì ngạc nhiên, giờ thì cậu ta đã hiểu tại sao hắn lại nói đây không phải là lũ Android ở dòng thời gian của cậu rồi. Sau khi giao lưu một phen thì mấy người Lapis liền biết được hắn đã sử dụng Sunrun để ước cho bọn họ sống lại, hắn cũng kể với họ về việc hắn đã biết họ ở nên trong người SEAL mà vẫn cố tình ra tay tiêu diệt nó. Không sao, cậu đâu có lựa chọn nào khác. Android 16 nói với lại cậu làm thế là vì biết có thể sử dụng Sunrun để giúp chúng tôi hồi sinh mà. Mấy người họ rất biết ơn hắn vì nếu không có hắn thì bọn họ đã bị SEAL đồng hóa vĩnh viễn rồi. Cảm ơn anh. Lazuli bỗng đi tới và hôn lên má của hắn. Tinh, độ hảo cảm của Lazuli tăng lên 100. Hắn chạm nhẹ vào nơi mà Lazuli đã hôn mình và mỉm cười, xem ra là hắn đã thành công chinh phục cô Android kiêu kỳ này rồi. Bắt pet Lazuli, Tinh, bạn bắt pet Lazuli thành công, độ trung thành hiện tại là 100. Mấy người Piccolo dường như đã quen với sự đào hoa của hắn rồi nên không tỏ vẻ gì nhiều lắm, chỉ có Krillin là cảm thấy dường như có gì đó mất mát mà thôi. Riêng Trăng thì lại trợn tròn mắt khi nhìn thấy Lazuli hành xử như một thiếu nữ đang yêu khác hẳn Android 18 ở dòng thời gian của mình. Sau khi SEAL chết đi thì cuộc sống của hắn ở thế giới này lại trở nên hết sức bình thản, trái đất ở thế giới này mặc dù nhiều lần gặp phải những nguy cơ bị hủy diệt nhưng ngoài những thời gian đó thì nó lại hết sức yên ả. Hắn cùng với Bulma đã chuyển tới sống ở vùng ngoại ô cách một thành phố có tên là thành phố Satang khoảng hơn 100 km mà thôi. Thành phố Satang, không cần nói cũng biết là nó được đặt theo tên của ai. Mặc dù là trong chuyện thì sau khi Satang trở về và tự nói mình là kẻ đã tiêu diệt SEAL nên thành phố nơi ông ta sinh sống mới đổi thành tên của ông ra để tỏ lòng biết ơn, nhưng bây giờ đây cho dù là SEAL game không hề diễn ra nhưng với khả năng chém gió siêu đẳng của mình thì Satang vẫn bằng cách nào đó khiến cho thành phố này được đặt theo tên mình. Đành phải để thế chứ, tác giả cũng chịu không biết trước đây cái thành phố này tên là gì. Sau đó thì Lazuli cũng chuyển tới sống cùng với hắn nữa, Lapis thì vẫn đi làm thợ săn tại một thị trấn nào đó ở phía bắc, còn Android 16 thì đi làm thợ máy rồi, có thể nói bọn họ đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống của con người. Thấm thoát cũng đã 7 năm trôi qua, thế giới vẫn cứ bình yên như cũ mà không ai biết rằng mình đã tiếp cận với nguy cơ diệt vong vào 7 năm về trước và ngay cả bây giờ họ cũng không hề ý thức được. Góc truyện audio.com, những nguy hiểm sắp tới. Trong ngôi trường cấp 3 có tên là Orange Star, hắn đang đứng ở trước cửa ở trong một giảng đường kiểu bậc thang và nhìn đồng hồ trên tay, mấy học sinh khác ở trong lớp ngồi ở trên thì quan sát hắn. Sau khi hắn đứng chờ ở đó khoảng một lát thì bỗng nhiên cánh cửa giảng đường liền được mở ra và một thiếu nữ tóc đen khoảng 15 đến 16 tuổi tiến vào bên trong phòng học. Lúc này hắn cũng liền giơ quyển sổ trên tay của mình lên và gõ về phía đầu của thiếu nữ này. Cô thiếu nữ này dường như nhận ra có thứ gì đó đang lao tới nên liền nhanh chóng nghiêng người qua một bên để né, nhưng ngay lập tức hắn lại xoay nhẹ cổ tay và chuyển hướng đột ngột. Cốp, gáy quyển sổ bằng bìa cứng lập tức gõ thẳng xuống đầu của thiếu nữ này trước khi cô bé kịp né tránh. Ui da, thiếu nữ này liền đưa tay ôm trán khi bị hắn gõ trúng. Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Hắn mắng cô thiếu nữ này xa xả khiến cho cô bé ngỡ ngàng không biết phản ứng ra sao, sau một lát thì hắn mới nói, mau về chỗ đi, lần sau còn đến muốn thì đừng trách tôi. Cô thiếu nữ này mơ mơ hồ hồ đi tới một dãy bàn ở gần giữa và ngồi xuống. Hí hí, vừa mới buổi học đầu tiên trong năm mà cậu đã bị giáo viên mắng rồi à? Viden, một cô gái có mái tóc ngắn màu vàng ngồi bên cạnh cô thiếu nữ vừa bị hắn mắng cười trộm nói. Ireza, hắn ta là ai vậy? Viden xoa xoa cái trán của mình và cảm thấy nó dường như sưng lên một cục thì bực tức nói. Đó là giáo viên mới nhận chức của nhà trường đấy, tại cậu đến muộn nên không biết cô thiếu nữ tên Ireza này nói chắc do mới tới đây nên thầy ấy không biết rằng cậu luôn phải đi trợ giúp cảnh sát bắt tội phạm nên hay đến muộn. Giáo viên mới sao, trông hắn ta trẻ như vậy mà đã có thể làm giáo viên rồi sao? Nghe Ireza nói vậy thì Viden liền cắn bút suy nghĩ điều gì đó vừa rồi, tại sao mình lại không thể né được cú đập của hắn ta nhỉ? Viden luôn tự tin vào khả năng võ thuật của mình, vậy mà vừa rồi cô lại không thể nào né được quyển sổ do một tên giáo viên gõ xuống. Cách chương.